Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tiết chế. Sở hữu tiết chế có mặt trong 25 tâm tịnh hảo. Nó xuất hiện dưới cái tên là tiết chế. Thì chúng ta hiểu rằng là cái chữ tiết chế này nó có nghĩa là chúng ta phải tự mình hạn chế và tự mình điều tiết lại trong cái đời sống của cái chúng sinh ở cõi dục. Là vì khi chúng ta có mặt ở trong cõi dục này với tư cách là nhân loại, là con người, thì nơi chúng ta đó, trong cái đường luân hồi chúng ta, nó đã tiềm ẩn cả hai cái pháp, một cái pháp thiện và một cái pháp bất thiện. Và dĩ nhiên là những cái pháp thiện nó phải vượt trội hơn đó, thì chúng ta mới sinh ra được làm người. Và đặc biệt là khi chúng ta sinh ra trong cõi dục này đó, thì khi chúng ta chưa biết cái con đường tu tập, thì cái đời sống nội tâm của chúng ta, hay còn gọi là cái tâm linh của chúng ta đó, thường thường đó, trong cái khuynh hướng sống của chúng ta đó, là cái khuynh hướng đó là chúng ta làm những cái gì mình thích, làm những gì mình thấy là mình vui, làm những gì mình thấy là mình có lợi. Cái khuynh hướng đó là như vậy. Còn những cái gì mà mình thấy là không thích thì mình đẩy nó ra, đẩy ra. Còn cái này á là chúng ta ôm vào. Và cái gì mà không vui thì chúng ta cũng đẩy ra. Những gì mà không có lợi thì chúng ta đẩy ra, vân vân. Cái đời sống chúng sinh ở cõi dục là như thế đó. Trong cái nội tâm như vậy, người ta đi cái này, người ta coi nó là bình thường, coi nó là tự nhiên, và thậm chí coi nó như một cái bản năng đã sẵn có. Bởi vì trong cái dòng chảy của cái luân hồi từ nhiều kiếp thì những cái này nó đã có mặt. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta đó hiểu rằng là nguyên cả những cái phần này, tức là những cái phần mà chúng ta ưa thích đây, chúng ta cảm thấy vui đi, cảm thấy có lợi đây, nó luôn luôn nó có hai mặt. Và cả cái phần mà chúng ta đẩy ra đây, nó cũng có hai mặt. Mặt đó là mặt gì? Mặt đó là những điều chúng ta thích có thiện không hay là không thiện. Và những điều chúng ta không ưa thích đó, là có thiện không hay là không thiện. Thì tất cả những này đều phải xem xét lại. Còn nếu mà chúng ta không biết xem xét đó, thì chúng ta sống vô tư như thế này. Người ta phạm tội cũng vô tư. Nói cái chữ vô tư đây đó không có cái nghĩa tốt đâu. Mà cái vô tư này á, nó đi liền với cái vô minh. Bởi vì không biết cho nên là thấy bất cứ một cái gì khởi lên ở trong tâm mình, và cái khuynh hướng mà nó trôi chảy từ nhiều kiếp ở trong tâm của mình á, thì mình đi theo cái khuynh hướng đó. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì chúng ta nhận cái quả đó, thì những cái phản ứng ưa thích hoặc là không ưa thích ở trong tâm chúng ta nó khởi lên tự nhiên. Và cái tự nhiên này đó, trong cái dầm tâm thức của chúng ta không có tự nhiên, Mặc dù chúng ta nói là tự nhiên nhưng nó không tự nhiên, bởi vì trước khi mà nó thể hiện cái sự ưa thích, cái vui, cái lợi của nó, hoặc là nó không thích, không vui, không lợi đó, thì trước khi thể hiện nó đều có qua một cái phần. Cái phần này là cái phần gọi là mình đã có sự chọn lựa. Và đây đã giảng nhiều lần rồi, không chọn lựa cũng là một cách chọn lựa, buông trôi cũng là một cách chọn lựa. Đó là cái sức mạnh của cái tâm phân đoán ở trong cái dòng nghiệp của chúng ta, ở trong dòng nghiệp của mình. Nó nằm ngay cái chỗ cái vị trí này. Cho nên khi mà chúng ta không phân biệt được những cái điều này, nó có hai mặt, mặt thiện và mặt ác của nó đó, thì cái chúng sanh cứ thế mà trôi lăn, không có định hướng được rõ rệt trong tất cả những cái điều ở thế gian này. Và đặc biệt khi chúng ta sinh ra trong cõi dục, thì cái mạnh mẽ nhất của chúng ta, những gì chúng ta thích, những gì chúng ta vui, những gì chúng ta thấy có lợi, đó là cái sự thọ hưởng. Thọ hưởng những cái điều mình ưa thích đây. Và đây nó gọi là thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian. Rất là đa dạng. Và tất cả chúng ta đây đều biết rồi. Và những cái gì không đưa đến sự thọ hưởng thì chúng ta sẽ đẩy nó ra. Cái khuynh hướng nó là như vậy. Cho nên ngay khi mà quý vị xả thiền á, nếu quý vị để ý, quý vị thấy đó là cái lúc mà mình á ngồi thiền có 10 phút thôi, chứ nếu mình ngồi lâu đó thì cái lúc mà xả thiền đó thì mình sẽ có thể quan sát thấy đó là hai cái bàn tay của mình chà thật là nhanh. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó đã bị bất động, nó lại bị gò bó. Và giờ đây nó đi một cái trạng thái đối ngược lại với nó, là nó giống như nó được thoát ra khỏi một cái sự kiềm chế. Và nó, cái động tác của nó nhanh, và nó thích thú để làm cái nhanh đó, và nó hưởng được cái mà nó được bung ra. Thậm chí có người đó giờ không có dở từ cái chân của mình lên để mà mình tiến hành cái việc mà xoa bóp để mà theo dõi cái nhiệt độ của nó, mà người ta là lập tức duỗi cái chân ra. Và khi mà cái chân mà nó có một cái tác ý mà nó duỗi ra đó, thì cái tâm tham nó theo đó thọ hưởng liền, thọ hưởng liền. Và ngay cả cái động tác mình chà sát tay nè, và chà hết trong vùng thân, vùng mặt á, mà nếu mình không kiểm soát được nó thì nó thọ hưởng. Cho nên mới nói rằng là khi chúng ta xả thiền, chúng ta nhớ lưu ý là khi mình chà sát hai bàn tay vào nhau thì chúng ta cũng để ý xem cái nhiệt độ như thế nào. Khi mình thấy nhiệt độ thì cái tâm thiện trí của mình phát sanh để cho mình thấy biết một cái hoạt động của tứ đại, hoặc là hai hoạt động của tứ đại. Bởi vì khi mình chà sát thế này, nó là phong đại đây, và đồng thời nó cũng có nhiệt độ, và nó có cái quả đại nó phát sanh ở đây, thì chúng ta sẽ không có dính mắc vào trong cái tâm phạm. Vậy thấy rõ chưa? Còn nó không á, nó dính mắc vào trong cái sự thọ hưởng, nó thích. Và nó làm vậy là nó cảm thấy là nó được sung sướng, là bởi vì là nó không có bị ràng buộc như trước đây nữa. Cho nên là những cái quế nhiễm này đó, nó phát sanh lên và chúng ta thấy liên tục luôn. Ngay mà khi chúng ta buông ra mà chúng ta duỗi liền cái chân ra, mà chà liền cái tay, rồi có người là uống mình uống mẩy, sẽ để ý trong những cái động tác đó nó đều có cái tâm tham hết. Và khi những cái đó mà nó làm nhanh và nó làm liên tục vậy, nó chính là cái tâm sân. Mà mình không kiểm tra được nó, chính là cái si. Ba cái nó có mặt hết. Và trong tất cả những cái hoạt động của mình á, là luôn luôn chúng ta bị cái tham sân si này đó, là nó khởi lên ở trong tâm mà chúng ta đây không có thấy. Cho nên tất cả những cái này nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không hiểu cái nào là thiện, cái nào là bất thiện cả. Tự nhiên thôi, ai cũng vậy mà. Bây giờ mình bị bó gối, bây giờ mình duỗi cái chân ra là cảm thấy thoải mái vô cùng. Và người ta hưởng cái sự thoải mái đó. Vì thấy cái tâm tham nó thọ cái dục. Và cho nên là cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục đó, thì cái khuynh hướng chung đó, là nó thọ dục. Và trong cái thọ dục này nó cái có cái đúng và cái có cái đó là nó quá mức. Quá mức nó đó chính là ba cái thân ác nghiệp này đây nè. Trong đó nó có cái phần gọi là tà hạnh trong dục lạc. Mà trong đó đó thường thường đó, kinh điển người ta hay nói có một chữ là chữ tà dâm. Tà dâm nó chỉ là một cái phần nhỏ trong tà hạnh của dục lạc. Bởi vì trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian đó, thì chúng sinh chết đuối trong tà dâm. Cái này là một cái sự thọ hưởng mà các căn của chúng sinh đó chết đuối trong cái dục lạc thấp hèn này. Cho nên là mới để cái này là quan trọng. Chứ thực ra đó, nó là tà hạnh trong dục lạc. Cho nên cái thọ hưởng của chúng sinh á, khi mà nó đúng á, là nó là con đường thiện. Khi mà nó quá mức, nó là bất thiện. Nó định hướng như vậy rõ ràng. Cho nên nếu chúng ta không có thiểu dục, chúng ta không có tiết chế, thì chúng ta đó, trong tất cả mọi cái hoạt động trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tà hạnh trong dục lạc. Bao giờ cũng muốn thụ hưởng và nâng cái mức độ thụ hưởng của mình đó, để đi tìm cái đỉnh điểm nó, mà nó không bao giờ có đỉnh điểm. Bởi vì cái tham thì nó luôn luôn nâng cấp. Bởi vì cái hoạt động của tham thì nó phải kết hợp với si phần. Và trong si phần đó lại có si, vô tàn, vô quý và phóng dật. Chính cái yếu tố phóng dật này á, nó là một cái nhân tố kích thích để cho nó làm á, tất cả những cái gì mà người ta tham trong cái thọ dục đó, đó là nó không có một cái điểm dừng. Cái tác động của nó nằm ở chỗ cái phóng dật này đây. Và khi phóng dật có mặt thì bao giờ nó cũng có mặt của si. Và khi có mặt của hai cái này thì bao giờ cũng vậy đó, người ta bất chấp tội lỗi. Và ta bất chấp sự xấu xa là bởi vì cái sự thọ hưởng về cái sự thọ dục này đó, nó đi đến quá mức. Và người ta cảm thấy cái sự quá mức đó làm cái sự thỏa mãn mà người ta thỏa thích và người ta muốn sống trong đó mãi. Và đó, trong đạo Phật của chúng ta đó, cái con đường tâm linh của chúng ta nó không có định hướng, nó đi theo cái khuynh hướng này đây. Nhưng nó không có định hướng là thiện hay bất thiện, thì chư Phật đã định hướng cái con đường thiện. Chư Phật đã định hướng cái con đường của bất thiện. Cái định hướng đó được xác định bằng cái sở hữu trí tuệ về tâm linh. Sở hữu trí tuệ về tâm linh đó để định hướng cho chúng ta biết cái nào là thiện, cái nào là không thiện. Vì vậy khi mà những cái khuynh hướng của chúng sinh trong cõi dục như thế này đây đó, mà nếu như cái nào mà nó đúng thì nó được nằm trong cái thiện. Khi nào cái nào nó quá mức thì nó sẽ nằm trong chỗ bất thiện đây. Và khi nó không đúng đó thì nó đây chính là tham dục, và cái đây nó chính là sân uế. Thì cái tham và cái sân này nó nằm ở trên cái con đường thoái đọa, nó gọi là con đường luân hồi đây. Con đường nó đi nó như thế. Và khi có mặt tham và sân á thì luôn luôn có mặt si. Bởi vì tham có hai nhân, nhân tham và nhân si. Sân có hai nhân là nhân sân và nhân si. Và khi chúng ta chìm đắm trong cái sự thọ hưởng quá mức đó chừng nào thì cái si nó càng phủ trùm lên chừng đó. Cho nên á, bất cứ ai và thọ hưởng bất cứ một cái dục lạc gì trên thế gian này mà chìm đắm trong đó và chết trong lúc chìm đắm đó thì đó là con đường tái sanh của súc sanh. Nó không riêng một thứ, và nó sẽ kèm theo những cái bệnh tật của nó. Ví dụ những người sinh ra bị cái bệnh động kinh chẳng hạn, đang ngồi ăn thế này nó có thể co giật cứng tay hết, rồi nó có thể úp cái mặt xuống cái mâm cơm, nó sùi bọt mép ra. Những cái đó là cái dấu hiệu của cái người đó đó có cái phước lành, không có rơi vào cõi súc sinh mà được tái sanh và làm người. Do cái phước báo lớn được làm người nhưng mà nó có cái bệnh như thế. Và phần lớn, không phải tất cả, phần lớn những người này đó là do chết trong lúc cái tà dâm này mạnh quá. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta bệnh tật mà nó gọi là những cái bệnh mãn tính có mặt trong cái đời sống chúng ta, nó bao giờ cũng là những cái quả nghiệp. Và những cái quả nghiệp này nó có liên quan đến cái sự thọ hưởng của chúng sinh đó trong cái con đường luân hồi. Rồi bởi vì luân hồi chúng sinh ngỡ rằng những cái này là hạnh phúc, nhưng mà thật ra nó là sự thỏa mãn, nó là sự thỏa thuê, nó là sự thỏa thích. Và ta bơi lội trong sự thỏa thích đó và người ta ngỡ rằng nó là hạnh phúc, nhưng nó không phải. Sự thỏa mãn, sự thỏa thê, sự thỏa thích nó khác với hạnh phúc. Đích thực đó là nó đem đến sự bình an, nó đem đến sự an vui, nó đem đến cái sự tiến hóa về tâm linh. Và cái hạnh phúc đích thực bao giờ nó cũng là cái sự êm đềm ở trong cái đời sống nội tâm. Bởi vì hạnh phúc đích thực nó phát sinh bằng những cái pháp thiện này. Và đặc biệt những cái pháp thiện mà có trí đó, thì cái hạnh phúc ở trong tâm của người đó chói sáng. Nên quý vị sẽ nhìn những cái người mà mê đắm trong cái dục lạc, bất cứ cái dục lạc nào trong thế gian, với một người đó có một cái niềm vui trong cái thiện lành của mình đó, hai người đó cái sắc pháp khác nhau. Trong cái sắc pháp đó nó hiển lộ qua sắc tướng. Cái kẻ mà tràn ngập trong cái thọ hưởng dục lạc thế gian á thì nói theo cái tiếng người miền Trung á, cái mặt nó đù, tức là nó đần đần đần, là do nó hưởng quá rồi si, là nó đần đần. Người Trung có cái chữ là đù, mặt nó đù, nó hiển lộ như vậy. Còn cái người mà người ta làm cái điều thiện á, mà cái niềm vui người ta thể hiện á, nó có cái sáng, nó cái trong sạch, nó có cái sắc tươi nhuận, và cái sáng của nó khác nhau hoàn toàn, không có giống nhau đâu. Cái này nó hiển lộ rõ. Và khi để người ta được thọ hưởng những cái dục lạc quá mức đó đó thì người ta không ngần ngại để tạo tội, thì cái đó là gieo xuống những cái nghiệp bất thiện. Trong cái những nghiệp bất thiện này nó có ác nghiệp. Và khi cái ác nghiệp mà nó gieo xuống đó, thì cái mà người ta không nhận ra đó là tất cả những cái gì mà chúng ta làm cho cái đối tượng đó là bất cứ ai mà phải khổ sở, phải long đong, phải chịu đau đớn, phải chịu tuyệt vọng đến cùng cực đó, thì tất cả những gì xảy ra cho cái đối tượng mà chúng ta gieo xuống để mà chúng ta cướp đoạt, để mà chúng ta chiếm lấy, để mà chúng ta sở hữu để thọ hưởng đó, thì tất cả những cái này nó sẽ trở ngược lại cho cái người nào đã gieo xuống cái hạt giống đó. Ngày hôm nay cái người này gieo xuống cái ác với một người khác, hoặc là với gia đình, lấy một người A đang gieo xuống cái ác đối với một người B, hoặc là một cái gia đình, hoặc là một cái tập thể. Khi mà gieo xuống á, thì cái người B này cùng với gia đình này, hoặc là cái tập thể này, hoặc là một cái xã hội này, hoặc là một đất nước này, hoặc nhiều đất nước này đó, khi ta gieo xuống thì những người này gặp cái quả của mình. Nhưng mà tất cả những cái quả nào mà những người này đã gặt đó, thì có một ngày nó sẽ trở lại với người A này đầy đủ hết, và nó đi theo cặp số nhân. Bởi vì nó không phải diễn ra trong một lần trong cái dòng tâm thức, mà nó diễn ra tính theo cái con số của thời gian. Và như vậy những cái quả đó trổ sinh. Cái này là cái người ta không lường được, người ta không hiểu được, cho nên người ta gieo xuống thoải mái. Biết bao nhiêu cái tội ác mà hàng ngày chúng ta cứ dở một cái tờ báo ra, thì chúng ta thấy không có một ngày nào mà không có những cái tội ác gieo rắc xuống. Và khi chúng ta khảo sát kỹ thì chúng ta thấy không có đi ra ngoài cái sự thọ hưởng quá mức này. Cái chữ quá mức này á, nó còn có một cái nghĩa nữa là nó đi quá cái phước báo của mình. Mình không có cái đó, nhưng mình muốn tước đoạt cho bằng được. Bởi vì trong ba cái thân ác nghiệp này đó, nó có trộm cắp, nó có sát sanh, và nó có trộm cắp. Người ta làm thương tổn cái đời sống của người khác, thương tổn trong cả gia đình, thương tổn trong cả xã hội, có khi cả đất nước hoặc là nhiều đất nước. Người ta làm thương tổn, và sự thương tổn này đó về mặt tinh thần lẫn thể chất có thể đưa tới cái sự thui chột cái đời sống nội tâm, có thể đưa đến tật nguyền, có thể đưa đến cái chết, có thể đưa đến sự trùm phủ đen tối trong những chúng sinh đó kéo dài không biết bao nhiêu, gọi là bao nhiêu là kiếp sống. Người ta gieo rắc xuống, nhưng người ta không hiểu rằng ngày hôm nay mình gieo xuống thì có một cái ngày đó là mình phải gặt lấy những cái quả này. Bởi vì chúng ta gieo cái hạt giống an lành thì chúng ta gặt quả an lành, mà chúng ta gieo cái hạt giống không an lành thì chúng ta gặt cái hạt giống không an lành. Là chúng ta nhìn cái lịch sử của dân tộc chúng ta thì chúng ta thấy chúng ta luôn luôn bị ngoại xâm. Cái ngoại xâm này đó là cái hành động của một cái tập đoàn cai trị, nó đi ăn cướp, nó giết người. Và để nó làm gì? Để nó được cái lợi lạc về nhiều thứ. Thứ nhất là về của cải, cái thứ hai là về cái danh vọng, và cái thứ ba là cái quyền lực để nó muốn cái gì, muốn hưởng cái gì được cái đó. Đó là thời đại nào nó cũng có những cái tập đoàn như vậy. Và khi nó nắm cái quyền lãnh đạo của một đất nước thì nó gây ra cái sự đau khổ cho những đất nước nhỏ hơn, yếu hơn. Và nó làm thành những cái sự đau khổ triền miên, không phải có một kiếp người, không phải chỉ có một thế hệ trong gia tộc, mà nhiều thế hệ trong gia tộc. Những cái vết thương đó khó mà lành miệng được. Chúng ta đã từng chứng kiến, nhất là những người lớn tuổi mà sống sót cho tới ngày nay, thì cũng đã nghe, đã biết hoặc là đã thấy. Nhưng mà cái dân tộc bé nhỏ mình đó, có làm cái hành động như cái dân tộc lớn hay không? Cũng có đó. Người ta xem đi, cũng có chứ đâu phải không có. Rồi mình xem coi bản thân mình đó, mình có làm như mấy cái nước lớn đối với nước nhỏ không? Có đó. Mình cũng ăn hiếp con vật vậy. Kiếm mà vô nhà thì đốt, dán vô nhà thì đốt, con gì ăn được thì đập, ăn thịt. Thấy rõ. Thành ra chúng ta đây bệnh tật ở nơi thân, sầu não ở trong tâm, không phải do ai mà đối xử xấu chúng ta cả. Không phải do cái người này á đối xử ác mà chúng ta đây mới khổ. Cho nên có người mới hỏi nè, nếu mà bây giờ đó một người A mà giết một người B, thì bây giờ trong cái luân hồi đó, người A giết lại người B, giết lại người A quê. Thưa quý vị, không có cái đó. Cái chuyện mà người A giết người B, để rồi người B hoài trở lại giết người A, thì cái chuyện đó có, nhưng mà ít. Trường hợp này ít. Mà cái người A khi giết người B bằng tâm sân, thì khi cái người này đó mà bị giết dưới nhiều hình thức khác nhau, trong nhiều kiếp khác nhau đó, bởi vì không phải người này gặp lại cái người B, có thể gặp lại người B, nhưng mà sẽ gặp những cái người C, D, H gì vân vân đó, là những người này có cái tâm sân y như vậy hoặc mạnh mẽ hơn. Cho nên á, người này phải chịu cái cảnh sống hoặc là cái sự ứng xử với những người mà khi mình gieo xuống cái ác nghiệp đó, mình sử dụng cái tâm sân của mình như thế nào, cái ác của mình như thế nào, thì những cái người mà cũng có cái tâm ác đó đó, khi mình gặp lại đó thì mới nhận. Đi hiểu cái này không? Chứ có A mà giết B rồi B giết lại A đó, nó gọi là cái quan trái, nó đuổi theo. Nhưng mà có người ta không đuổi theo, ta bỏ, người ta không làm cái chuyện mệt nhọc đó. Mặc dầu chúng ta thấy là trong cái thực tế đó 80-90% là nó đeo trở lại, chỉ có con số ít là người ta bỏ thôi. Hoặc là khi cái quan trái nó đeo từ đời này sang đời khác đó, thì cái phước lành đó, là cái chúng sinh B mà bị hại này là đã được nghe giải thích, đã được xoa dịu, được hiểu biết, thì người ta bỏ. Thì người ta bỏ đó, thì cái sự đeo đẳng này nó hết giữa A với B. Nhưng mà khi A dùng cái tâm sân này đó, thì cái chúng sinh mà những có cái tâm sân này đó sẽ đưa cái người A này đến đây, bất cứ ở đâu, không phải ở tại Việt Nam mà thôi, mà người này có đi bất cứ một nước nào, ở bất cứ nơi chốn nào, thì cũng sẽ gặp những cái chúng sinh có cái sân ác này để mà gặt lại cái quả. Là bởi vì đó, khi một cái ác nghiệp mà nó gieo xuống đời đó, thì nó trổ quả trong tâm, cho nên nó câu thông. cái ác nghiệp đó phát sanh. Người này cũng có cái ác nghiệp, nó câu thông, nó câu thông với nha, không chạy đi đâu được. Cho nên nói cái nghiệp là cái chúng ta gieo xuống, rồi chúng ta gieo thì chúng ta gặp. Nhưng mà cái mà bất ngờ nhất đó, mà không ai nghĩ đó, người ta nghĩ là mình lấy người ta cái răng thì người ta lấy lại mình cái răng què, không có cái đó. À, giết người thì đền mạng, không có dừng lại chỗ đó. Bởi vì khi nó hành ác bằng những cái tâm tạo nghiệp đây, và nó không có một lần, và nó không phải chỉ có một giây đồng hồ, mà nó kéo dài, mà nó tiếp tục như vậy, thành ra cái quả của nó sẽ trổ sanh. Và chỉ khi nào người ta biết, khi người ta tiếp nhận cái quả của người ta, người ta biết để không oán hận. Không oán hận tại sao cái người B này ác, tại sao những người này mình không thù không oán mà họ lại ác với mình. Thưa quý vị, tại vì người ta vốn đã có cái ác. Giống như cái hạt giống ác, cái hạt giống của những cái cây mà ăn vào có thể chết thì nó bung ra thì nó bay thôi. Còn mình đã có sẵn cho nên nó câu thông. Nó câu thông vậy. Vì cái quả ác đã nằm trong tâm, trổ sanh tức thời. Và nó đóng góp vào cái phần mà chúng ta gọi tính khí của mình. Những cái pháp ác này nó không giảm mà nó tích lũy lên, càng lúc nó càng mạnh hơn lên. Nó không những tăng về số lượng, nó tăng về cường độ của nó, về tính chất của nó. Cho nên á, tất cả những cái điều này nó phải được hóa giải bằng sự hiểu biết, nó được hòa giải trong tâm bằng sự tu tập, và nó làm cho đẩy ra khỏi những cái quế nhiễm này cũng bằng sự tu tập. Còn ngoài ra, chúng ta chỉ che lấp nó là, chúng ta chỉ khóa lại thôi, và không biết nó sẽ bung ra vào lúc nào. Cho nên những cái quế nhiễm này nè, nó tiềm tàng trong tâm của chúng ta, nó ngủ ngầm nơi đây. Và khi nó hiện ra trong cái đời sống chúng ta đó, nó hiện trong lúc chúng ta tiếp xúc những cái quả trong sáu căn của mình đây, tiếp xúc lên và nó khởi lên. Mà chúng ta thấy không? Nếu chúng ta thấy thì chúng ta thấy từ nơi cái đời sống nội tâm theo khuynh hướng của chúng ta đó, chúng ta soát tất cả những điều chúng ta thích và những điều chúng ta không thích đó, cái nào thiện và cái nào không thiện, để chúng ta phân loại ra, và chúng ta sẽ chọn con đường thiện hay chúng ta chọn con đường đối nghịch lại, đó là chuyện của mình. Sự chọn lựa chúng ta đều có khả năng chọn lựa hết. Sự quyết đoán này tất cả chúng ta đều có hết. Còn chúng ta làm cho đúng đắn hay không, đó là chuyện riêng của mình. Cho nên không có ai hại chúng ta cả. Chính những gì chúng ta gieo xuống, và giờ đây nó đủ cái điều kiện của nó, thì nó câu thông để nó phát sinh lên. Đấy, nó câu thông đây, nó câu thông đây, và để nó phát sinh lên. Cho nên bao giờ cũng vậy. Đạo Phật nói với chúng ta là duy tuệ thiện nghiệp. Lúc nào chúng ta phải khởi sự sáng suốt này. Cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta nhớ rõ là phân biệt được cái thiện và cái không thiện. Phân biệt được cái hạt giống an vui và hạt giống đau khổ. Chúng ta cứ suy nghĩ cho kỹ và chúng ta chọn. Và dĩ nhiên cái sự suy nghĩ này đó không thể nào bản thân chúng ta có thể biết hết, bởi vì cái hoạt động về mặt nội tâm của chúng ta đó cực kỳ phức tạp. Và nó khi nó xuất hiện đó thì những cái pháp quế nhiễm á, nó ngụy biện ở trong tâm chúng ta rất là nhiều, chúng ta có thể không có tìm ra được. Và khi đó cái phân đoán này nó phát sinh ra đó, thì bao giờ cái phân đoán này đó nó cũng gắn với lại cái tiền kiếp của chúng ta. Bất cứ những cái gì mà chúng ta đang đối diện đây, chúng ta đang tiếp nhận cái quả của chúng ta đây, thì đều nó nối liền trong cái tính khí của mình, nó nối liền trong cái tính cách của mình. Và nó sẽ đi con đường thiện hoặc là con đường không thiện, không phải chỉ có ngày hôm nay, mà nó câu thông từ trong tiền kiếp. Đó là những cái ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tức giận lên, mà chúng ta đã có những cái suy nghĩ hoặc là những cái lời nói mà độc ác, nó chỉ nằm trong tâm chúng ta mà chúng ta thấy á, có khi chúng ta sẽ bất ngờ là tại sao mình lại có thể dữ dằn đến như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu nó đã có rồi, nó có trong cái tập khí từ nhiều kiếp rồi. Những cái bạo ác nó không phải có ngày hôm nay, mà nó có cái điều kiện để nó khơi dậy và nó tuôn trào ra. Cũng như những cái điều thiện, nó có cái điều kiện nó sẽ tuôn trào ra. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta hiểu mà chúng ta tạo xuống những cái nghiệp lành, chúng ta gieo xuống đây, chúng ta đi con đường của giới, đi con đường của định, đi con đường của tuệ. Đó là cái con đường mà đưa chúng ta đến an vui. Còn nếu không, chúng ta gieo những cái hạt giống khác thì chúng ta thấy quá rõ ràng trong cái đời sống của mình hãy chọn lựa đi. Nhất là mình đã học để hành thiền thì mình có thể thấy được những cái hoạt động trong cái nội tâm của mình, nó hiển lộ ra trong hoạt động của sắc pháp. Nhìn từ sắc pháp có thể đọc được cái bản thông điệp của nội tâm, nhìn vào nội tâm có thể kiểm tra được các cái sắc pháp. Nếu chúng ta không kiểm tra kịp vào lúc đó, chúng ta cũng có một cái năng lực hồi tưởng, chúng ta cũng có một cái năng lực liên tưởng để chúng ta có thể biết được. Vậy thì chúng ta có thể biết được cái nào là thiện, cái nào là không thiện, chúng ta biết. Và khi chúng ta tu thì chúng ta chọn con đường thiện, chúng ta rứt bỏ con đường này. Biết như vậy nhưng mà rứt bỏ khó lắm. Là tại vì đó, khi chúng ta đã được có một cái sắc pháp như thế này, thì cái sắc pháp này đó nó tạo nên bằng cái kiết sinh thức của chúng ta đây, bằng cái tâm quả của mình. Trong cái tâm quả đó nó chứa đầy đủ hai cái yếu tố này. Và như vậy cái sắc pháp này nè, nó cũng có những cái cộng hưởng ở trong cái phần tốt cũng như trong cái phần xấu, nó có cái cộng hưởng. Và ngay cả nó hình thành một cái hệ thống thần kinh, một cái hệ thống thần kinh về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là cái hệ thống của não, một cái hệ thống của tim, để nó làm nên cái hoạt động của cái ý. Thì tất cả những cái đó nó có cái phẩm chất của nó, tức là nó có những cái yếu tố tốt của nó. Nó là tốt, nó tốt vừa, hay là rất tốt, hay là nó tốt nhất. Thì cái tốt nhất á, là bao giờ khi nó câu thông, nó cũng câu thông vào phần thiện. Câu thông vào phần thiện là nhiều nhất. Còn nếu không á, mà chúng ta thiếu kiểm soát thì nó sẽ rơi vào phần này. Chuyện đó là hiển nhiên như vậy. Cho nên trong cái đời sống á, mà cái khi chúng ta đó dành hết cái vốn liếng trong cái cuộc đời của mình á, mà để đánh cược vào cái sự thọ hưởng cái dục giới này, chúng ta phải thành công về học vấn, chúng ta phải thành công về nghề nghiệp, về địa vị, phải có gia đình như thế này thế nọ, tất cả chúng ta coi đó là cái chuẩn tối thượng trong cái kiếp người của chúng ta, thì chúng ta quên mất cái chuyện chúng ta phải kiểm soát tất cả những cái khuynh hướng này đây. Khuynh hướng chấp thuận hay không chấp thuận đây chúng ta không có kiểm soát. Và chúng ta đặt cái đó là tối thượng, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đạt đến cái đó là cái sự hoàn chỉnh và tốt đẹp trong kiếp người. Nhưng mà đến khi chúng ta đạt được rồi thì chúng ta sẽ biết nó là ai, và cái niềm an vui trong cái nội tâm chúng ta là cái gì, thì cái người đó sẽ có thể tách ra làm đôi để biết rõ. Nhưng nếu không có giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta không tách nổi. Chúng ta có thể biết, có thể cảm nhận được, có thể đoán ra được, nhưng mà để rành mạch hiểu nó thì chúng ta không hiểu được. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là cái nguồn cung cấp cho cái phân đoán của chúng ta. Đó là tri văn. Và khi chúng ta đó đi sâu vào trong giáo pháp để mà đối chiếu với đời sống nội tâm của mình, để mà hiểu biết hơn về cái đời sống xung quanh, và chúng ta nhận ra được cái chân lý mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là trí tư, nó sẽ đóng góp vào trong cái phần phân đoán này. Và khi chúng ta hành trì trong những cái pháp thiền để chúng ta có thể đó kiểm soát được những cái hoạt động của thân tâm ta, và chúng ta có thể biết nó, chúng ta nhận ra ngay tức khắc nó là cái gì, nó sẽ góp phần vào trong phân đoán này. Và chính trong cái phân đoán này là cái giờ phút chúng ta sẽ có chánh nghiệp ở đây hay là chúng ta tạo ác nghiệp nơi đây, rõ ràng ở chỗ này. Cho nên không thể nói rằng chúng ta đây không có cần biết đến cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta vẫn có thể làm đúng. Thưa quý vị, chúng ta vẫn có thể làm đúng khi mà cái phước lành về cái căn thiện chúng ta vượt trội trong một số hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể làm đúng. Nhưng mà trong cái vi tế của nó đó, thì chúng ta sẽ chập chờn. Và chúng ta nói đó, chúng ta buông trôi để mặc cho cái con tạo nó xoay dần. Thưa quý vị, không có con tạo nào hết và không có ông trời nào cả, nhưng mà nó là sự vận hành của nghiệp cảm ở trong tâm của chúng ta. Cái nghiệp cảm nó sẽ nằm ở những cái từ ngữ thích vui này đây, nó nằm ở cái từ ngữ không thích không vui này đây. Đó là nghiệp cảm đã thu hút chúng ta đi, nó bộc lộ ra hàng ngày trong cái đời sống của mình. Cho nên là nếu chúng ta hiểu biết về Phật pháp nhiều thì chúng ta đó làm cho cái kho phân đoán của mình có thêm những cái tư liệu lầm, để khi mà chúng ta cần phân tích, cần phán đoán thì chúng ta đó có rèn luyện được cái năng lực, cũng như có những cái cơ sở để giúp cho chúng ta có thể biện biệt được cái điều thiện và điều bất thiện. Biện biệt được là một phước báo, chúng ta tránh được một lần là một phước báo, tránh được hai lần là hai lần phước báo, chứ không phải chúng ta thành công 100%. Nhưng mà từ cái cơ sở đó chúng ta mới đi đến cái pháp tu, và cái pháp tu này nó mới đủ cái năng lực mà nó tẩy uế toàn bộ. Mà chúng ta bao giờ cũng có đi từng bước như thế, không có thể nào mà gọi là nhảy vọt được hết. Từ những người ở kiếp cuối thì tính theo cái tiến trình mà tiến hóa tâm linh đó thì không có nhảy vọt, người ta cũng phải đi từng bước. Nhưng vì trong cái kiếp này là kiếp cuối cho nên mọi người thấy người ta nhảy vọt, chứ người ta không nhảy vọt. Trên con đường đi người ta đây là bước thứ 10, còn chúng ta đây là bước thứ 2, bước thứ 3, thì chúng ta không thể lên bước thứ 10. Trong cái kiếp này không lên được kiếp thứ 10. Nhưng mà cái con đường tiến hóa về tâm linh tất cả chúng ta đều phải đi như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rạch ròi như vậy để chúng ta biết hàng ngày chúng ta phải làm gì. Ví dụ như mấy cái chỗ mà tu niệm Phật, người ta có để một câu rất là hay. Người ta để là bớt một câu chuyện đời, thêm một câu niệm Phật. Đến chùa bớt nói đi, niệm Phật đi. Thì cái tâm mình đó chỉ hướng về Phật thôi, thì cái tâm mình đó được sự thiện lành. Còn khi mình nói nhiều quá thì những cái phóng vật trong tâm của mình đó, là sẽ đưa đến cái quấy nhiễm. Cho nên mình học thuộc được một cái bài kinh, mình đọc được một cái trang sách quý, thì cái đó là cái phước báo. Bởi vì những cái giờ phút đó cuộc đời mình trôi qua rất là nhanh mà. Quý vị cứ nghĩ mình sống được 100 năm thì quý vị nhân của mình là bao nhiêu ngày. Xài một ngày là hết rồi, 2 ngày là hết 2 ngày rồi. Đếm cái lịch đi thì người biết lịch mỏng lịch dày bao nhiêu. Mà cái lịch này nó kỳ lạ lắm, nó không biết, nó cháy cái giờ nào cũng không biết. Mình cứ nghĩ là mình được 100 năm thì 100 năm quý vị nhân coi đó, 365 ngày phải không, 1 năm là 365 ngày phải không, 365 mình nhân cho 100 có 3.000, 36.000, giống như 36.000 đồng vậy thôi, 36.500 đồng một ngày xài 1 đồng, mà chưa biết cái tiền này nó mất đèo lúc nào. Có người chưa xài hết đồng tiêu rồi. Vậy thì với cái thời gian đó chúng ta tăng lên cái sự hiểu biết của mình, tăng lên cái sự tu tập của mình, tăng lên cái sự thiện lành của mình, nó chính là chúng ta đang tạo ra cái chánh nghiệp này. Chúng ta đang làm cái việc đúng đắn, chúng ta làm việc chân chánh, chúng ta làm việc thiện lành, chúng ta đang gieo xuống cái quả an vui, gieo xuống cái hạt giống an vui, chúng ta gieo xuống cái hạt giống giải thoát. Chúng ta đếm cái thời gian ít lắm, 36.500 ngày, mấy ai được lãnh đủ cái tiền này đâu. Người nào phước lắm thì cũng có dư lên được 120, 130, 140 chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái đỉnh, tức là giống như cái hình chớp vậy nè. Cái người mà đứng trên cái chớp này thì ít lắm, phần lớn là nó đứng trên cái bề mặt rộng này đó. Thì chúng ta chưa hiểu là 36.500 ngày này đó là mình sẽ bị mất bao nhiêu chưa biết, và chưa kể bao nhiêu ngày bệnh nữa, rồi biết bao nhiêu thứ trong cái thế gian này đó là nó nuốt mất cái ngày của chúng ta. Nào cái đi đám cưới mất biết bao nhiêu rồi. Mất hết bao nhiêu rồi. Rồi đám sinh nhật nữa, rồi đám đầy tháng, rồi đám thôi nôi nữa, rồi bạn bè nhóm họp nữa. Thì chúng ta thấy những cái giờ đó rất là vui, thích thú, gặp nhau thì thiếu gì chuyện để mà hàn huyên với nhau cũng vui. Nhưng mà những cái đó đó phải coi chừng. Trong những cái vui này đó, thiện hay không thiện đó, phân biệt được đi. Biết bao nhiêu người tụ nhau lại đó, trước thì vui đó, nhưng mà sau đó thì đi về không có ai vui cả. Thậm chí nó chết trên cái bàn tiệc đó. Bởi vì khi mà nó nói qua rồi nó nói lại thì một chút là có sanh chuyện. Bởi vì vốn nơi mỗi chúng ta đó, ai cũng đều có một cái quế nhiễm. Chỉ cần một người mở ra thì câu thông với những người khác rất là dễ dàng. Mà người nào thoát ra được thì đó là cái người sang suốt, nhìn thấy được cái điều gì mà nó tốt, điều gì nó xấu, để chúng ta tránh thôi. Tránh được là phước báo. Cứ đếm thời gian của mình và sống đi. Và khi mà mình hiểu ra thì chắc nó cũng hơi muộn rồi. Hơi muộn rồi. Bởi vì chúng ta bị cơm áo gạo tiền, chúng ta bị ăn mặc ở bệnh, nó làm cho chúng ta quay cuồng trong cái đời sống của chúng ta. Bây giờ bớt lại chút, bớt lại chút để làm giàu cho cái huệ mạng. Bởi vì khi chúng ta ra đi, chúng ta đem theo những cái nghiệp lành của mình là tài sản lớn nhất và không có ai cướp đoạt được. Còn không có một cái tài sản gì ở thế gian này chúng ta có thể mang đi được. Và tất cả những cái tài sản ở thế gian này đó mà chúng ta lưu luyến nó là chỉ có hại chứ không bao giờ có lợi. Quý vị thấy ông bà cha mẹ cất ra cái nhà muốn để lại cho con cái và muốn gìn giữ cái nhà mồ hôi nước mắt của mình đó, cho nên không có siêu ở trong cái nhà đó. Và khi con cái nó bán cái nhà đó đi, nó vẫn bám vào nó đó. Hoặc là những người giàu có ngày xưa đó, người ta cất những cái nhà rường, những cái nhà bây giờ gọi là những cái nhà cổ đó, thì quý vị là thấy là những người đó bám như thế. Bây giờ người ta bán cái xác nhà ở đâu đó thì những người đi theo cái xác nhà đó đến ở chỗ đó. Quý vị thấy tài sản của cải ở thế gian này hại chứ, cứ làm ma đeo đẳng hoài đi gìn giữ nó, bám theo nó, chôn của dưới đất thì làm rắn ở đó để canh chừng, rồi tạo cái ác nghiệp, ai mà động đến cái hang đó, đào xuống cái chỗ đó, cắn cho nó chết, bởi vì không muốn nó lấy cái này. Là ác nghiệp chỉ rồi tạo ra thôi. Hoặc là thành chó để giữ nhà, lẫn quẩn đó hoài, trong cái kiếp súc sinh, trong cái kiếp ma, trong cái kiếp quỷ. Còn tất cả những cái nghiệp lành mà chúng ta gieo xuống là cái con đường đưa chúng ta đến những cái cảnh giới. Những cái cảnh giới đó, đó thì những cái chúng sinh mà chúng ta gặp đây đó, chúng ta đã gieo bằng cái tâm thiện thì chúng ta gặp lại cái thiện ở đây. Chúng ta gặp lại cái thiện ở đây. Cho nên khi mà chúng ta đối xử tốt với ai, chúng ta giúp đỡ ai đó, đừng có nghĩ rằng cái người đó sẽ đền đáp cho chúng ta, đừng bao giờ nghĩ vậy. Mà chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta sẽ gặp những cái người thiện lành, những cái người tốt, và những cái quả này nó sẽ trổ ra. Đừng dính mắc vào. Cho nên nuôi con đừng có nghĩ rằng là trông cậy nơi tuổi già chúng ta sẽ đau khổ, không trông đợi gì hết. Chúng ta đã giúp cho cái đứa trẻ nó sanh ra trong nghiệp của nó, nhưng nó có cộng nghiệp với chúng ta. Chúng ta đã giúp cho nó đầy đủ rồi. Cái nhân chúng ta đã gieo xuống, nhân tốt đẹp chúng ta gieo xuống, để một mai trên con đường luân hồi đó thì chúng ta sẽ gặp cha mẹ như chúng ta đã làm cha mẹ, chứ không phải chính cái đứa con đó nó đền đáp lại cho chúng ta đâu. Mà đứa con đó, nó có mặt trong cái cộng nghiệp của đời sống chúng ta đó, thì nó sẽ kết nối bằng cả hai cái pháp, pháp thiện và pháp bất thiện kết hợp với nhau. Có khi cái pháp thiện nó chiếm phần lớn thì chúng ta có cái đứa con hiếu hạnh. Cái pháp thiện mà nó chiếm cái phần ít thì có khi nó cũng được, khi nó không được. Còn cái pháp thiện mà nó ít nữa đó, mà cái pháp ác nó lớn đó, thì chúng ta sẽ thấy nó là cái đầu mối mà ngày cũng như đêm nó chích vào trong cái khối phiền não chúng ta tuôn trào ra. Nhưng mà chúng ta vẫn phải lo cho nó đầy đủ hết, cư xử với nó tốt, ăn ở chí tình chí nghĩa với nó. Để làm gì? Để cho cái quan trái này nó hạ thấp xuống, để cho cái hạt giống ngày hôm nay chúng ta gieo ngày mai chúng ta luân hồi, chúng ta có cha mẹ ở bất cứ cảnh giới nào thì cha mẹ đó cũng có cái tâm như cái tâm chúng ta đây, đã hết lòng với con cái chúng ta. Chúng ta dùng cái tình thương, dùng cái sự sáng suốt chúng ta để hết lòng giúp đỡ cho nó, nhưng không mê muội để mà thăng trầm theo nó. Không phải nó thành công chúng ta hạnh phúc, không phải nó thất bại chúng ta đau khổ, không phải nó như ý chúng ta mà chúng ta vui, không phải nó không như ý chúng ta mà chúng ta khổ. Điều đó chúng ta phải nhận thức ra. Bởi vì nếu nó như ý mà chúng ta vui thì chúng ta cũng đã nói, mà chúng ta không như ý mà chúng ta không vui thì chúng ta cũng đã nói. Có nên nói không? Cái câu hỏi đó là tự chúng ta phải trả lời. Còn chúng ta làm cha làm mẹ thì cái gì tốt nhất đã cho con thì chúng ta chờ. Cái gì có thể hướng dẫn tốt nhất cho con, chúng ta để cho con. Cái gì chúng ta có thể bảo bọc và nâng đỡ nó, chúng ta hãy là. Bởi vì đó là cái hạt giống tốt đẹp an vui. Đó là cái nghiệp lành chúng ta gieo xuống, để trên đường luân hồi chúng ta cũng gặp những cha mẹ như vậy. Đi bằng tâm mà. Cho nên ta không bao giờ đòi hỏi hay là trông đợi bất cứ cái người nào mà chúng ta giúp đỡ đó, người ta sẽ giúp đỡ lại mình. Không cần thiết cái việc đó. Chúng ta đã làm được cái việc tốt thì chúng ta cứ tin tưởng rằng những cái quả đó trổ sẵn. Chứ không phải chúng ta gieo cho người B thì chúng ta nhận lại người B, đó là sai. Đó là không đúng đâu. Đừng chờ, đừng đợi. Bởi vì chờ đợi sẽ trách móc, sẽ đau khổ, sẽ bất bình, bất mãn, sẽ thù oán, hận mãi không nguôi. Và cái đó chỉ là những cái pháp thoái đọa phát sinh lên trong tâm chúng ta mà thôi, không có ích lợi gì cả. Cho nên nghiệp nó là cái con đường đi lên, và nghiệp cũng là con đường đi xuống. Nếu hằng ngày chúng ta biện biệt được, chúng ta đặt cái câu hỏi đó ra, thì hằng ngày chúng ta biện biệt được thì chúng ta đang biết chúng ta làm cái gì. Và bao giờ cũng vậy. Cái chánh nghiệp nó nằm trong cái sở hữu tiết chế, là bởi vì nó không cho chúng ta gieo những cái hạt giống đau khổ cho mình. Mà nó, cái chánh nghiệp này nó chỉ muốn cho chúng ta đó là gieo những cái hạt giống an vui, những cái hạt giống thiện lành, những cái hạt giống tiến hóa, những cái hạt giống đưa đến hạnh phúc đích thực trong cái đời của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu như vậy đó. Và nhiều lần sư cô cứ nói, cứ lặp đi lặp lại hoài đó, đừng bao giờ nghĩ rằng là người ruột thịt của mình là chỗ nương tựa của mình. Đừng bao giờ nghĩ cái người mình yêu thương nhất hoặc là cái người người ta yêu thương mình nhất là chỗ nương tựa của mình. Không bao giờ. Cũng không bao giờ cái nhà kiên cố của mình là chỗ nương tựa của mình. Sự nghiệp của mình không phải là chỗ nương tựa của mình. Thậm chí còn eo xèo hơn nữa đó. Khi người ta quá cô độc thì người ta dựa vào con mèo cưng, con chó cưng, con chim cưng, con chuột cưng, vân vân. Nó eo xèo tới cái mức độ đó mà vẫn cứ nương vào đó. Đâu có nương được đâu. Không có nương được. Vì tất cả không bao giờ bền vững. Nghiệp của chúng ta thay đổi luôn. Từ sáng cho đến tối, cái tâm chúng ta thay đổi. Nó không phải ở một việc, nó không phải ở một cái mức độ, và nó không có giống nhau. Nó luôn luôn nó thay đổi. Chúng ta kiểm soát, chúng ta sẽ thấy. Cho nên á, nó đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi. Còn cái tâm tối của mình á, là mình lưu giữ lại những điều bất hạnh của chính mình. Hãy coi tất cả những sự đau khổ của mình là do mình lưu giữ những cái quả bất thiện của mình mà ra. Xem xét để hóa giải. xem xét lại đi, để hòa giải trong tâm của mình, để mà không có oán hận. Tại ta không biết chỗ để dựa nương, cho nên quy y Tam Bảo là nương tựa theo cái trí tuệ toàn giác. Quy y Tăng Pháp Bảo là nương tựa vào những cái lời mà nó thuộc về cái chân lý đưa đến hạnh phúc và giải thoát. Quy y Tăng Bảo là cái con đường mà chúng ta tu tập, chúng ta đây sẽ là đi vào cái dấu chân Phật, và chúng ta đây rồi sẽ là những người con Phật, đi vào cái con đường của Thánh Tăng, đi vào con đường của Thánh Ni. Đấy là cái hạnh phúc, đó là cái chỗ mà chúng ta nương tựa trên con đường chúng ta đi tìm hạnh phúc đích thực. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta có trong cái thế gian này đó, nó là cái quả của chúng ta. Và nó là gì? Nó là những cái điều kiện, những cái yếu tố để chúng ta đó có thể hoàn thiện một kiếp sống của mình, và cũng có thể để hủy hoại một kiếp sống của mình, cũng có thể để vừa hoàn thiện và hủy hoại cái kiếp sống của mình. Hãy xem lại. Cho nên nhiều lần sư cô nói này, người ta độc thân mà người ta không biết sống thì người ta cũng đau khổ. Người ta có gia đình mà người ta không hiểu người ta phải sống thế nào với gia đình thì người ta cũng đau khổ. Cái đau khổ nhất của cái người có gia đình á là nghĩ rằng chồng vợ của mình, con cái của mình là điểm tựa của mình, nằm chỗ đó. Cái đau khổ của người độc thân á thì nghĩ rằng mình không có cái chỗ dựa nương. Không ai nghĩ rằng cái chỗ nương tựa của mình á chính là cái chánh nghiệp của mình đây, chính là cái con đường thiện lành của mình đây, cái chỗ dựa nương của mình á chính là trí tuệ sáng suốt của mình đây, chánh nghiệp của mình chính là phước báo của mình đã gieo trồng, những cái phước thiện và phước trí mà gieo trồng đó là chỗ nương tựa của chính mình. Trong tất cả mọi hoàn cảnh không có ai cứu ta ngoài phước báo của ta. Cái người có mặt ngày hôm nay đó để mà nâng đỡ cho ta trong cái giờ cuối cùng của cuộc đời ta đó, người này cũng chính là quả phước của ta, bởi vì chính ta cũng đã nâng đỡ một cái người nào đó trong lúc họ hấp hối, họ cô đơn, họ không có ai cả, họ đau khổ đến cùng tật, cái nỗi đau khổ của họ chính ta đây là cái người đã nâng đỡ. Về giờ này, trong cái giờ phút cuối cuộc đời của chúng ta đó, không biết một cái người nào, nhưng mà cái người đó với cái tâm mà chúng ta đã giúp đỡ cho cái người trong lúc mà coi như là ở cái chặng cuối của cuộc đời đó, thì chính cái quả nó trổ xanh chúng ta sẽ có như thế. Cho nên không phải ai đâu, mà tất cả là phước của chúng ta, tất cả là do chánh nghiệp của chúng ta mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Như vậy khi nói về chánh nghiệp đó thì chúng ta có thể nói rút gọn bằng những cái từ chánh yếu đó. Thì khi nói chánh nghiệp là chúng ta nói đến những cái nghiệp thiện lành, những cái hạt giống thiện lành chúng ta gieo xuống. Và những cái hạt giống thiện lành này nó đúng đắn và nó chân chánh, và nó được gọi bằng cái từ ngữ là hạt giống an vui, hoặc cao hơn nữa là cái hạt giống giải thoát. Cái hạt giống an vui này đó là chúng ta đi vào con đường thiện. Hạt giống giải thoát này đó là chúng ta đi vào con đường cao thượng. Và từ bỏ được, kiêng tránh được ba cái thân ác nghiệp. Cái đặc điểm của cái chánh nghiệp á là chỗ là nó từ bỏ được, nó kiêng tránh được, nó làm cho ở trong tâm chúng ta đó không khởi lên ba cái nghiệp này: sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. có người không sát sanh, có người không trộm cắp, nhưng mà cái tà hạnh trong dục lạc đó rất là khó gìn giữ. Hầu hết là chúng ta bị cái tà hạnh trong dục lạc là bởi vì chúng ta khó tiết chế, chúng ta khó biết cái hạnh tri túc. Cái đó là phải rèn luyện trong từng cái chúng ta hỏi vừa đủ chưa, vừa đủ là thôi. Tại sao nó khó? Là bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục. Nói rồi, cái khuynh hướng của chúng ta là muốn. Và cái muốn á, không bao giờ nó ngừng lại ở cái điểm nào trong tâm của chúng ta cả. Cái đó mới là cái nguy hại, nó nằm chỗ đó. Chứ cái nguy hại nó không nằm ở cái chỗ cái muốn, mà cái nguy hại ở chỗ là cái muốn không có điểm dừng. Và cái muốn đó đó là nó không có một cái mà nó tràn lan ra, và nó phát triển không có cái điểm dừng của nó. Cái chỗ đó mới là cái chỗ nguy hại. Thì chúng ta có tiết chế được hay không? Chúng ta có biết đủ hay không? Có biết vừa đủ hay không? Cho nên khi một người mà sống đơn giản đó, tất cả mọi thứ đều đơn giản hết đó, thì cái đó là nó là cái hạnh lành. Và chúng ta tập được cái điều đó thì điều đó rất là tốt cho cái con đường tu tập của chúng ta. Cái gì chúng ta cũng đơn giản lại, chúng ta đơn giản lại, chứ không có làm cho nó đó là coi nó vượt trội lên, vượt trội lên. Cái này là cái chỗ mà giữa cái đời sống thế gian và cái cuộc đời tu tập đó, nó có cái điểm khác. Ở thế gian đó thì người ta được cái nấc này, người ta muốn lên nấc nữa, lên nấc nữa. Và trong cái đời sống thế gian, người ta gọi đó là sự tiến bộ, gọi đó là cái văn minh, gọi đó là cái văn hóa. Nhưng mà cái sự tiến bộ, sự văn minh, sự văn hóa không phải là cái điều mà Phật giáo phản bác. Phật giáo khuyến khích người ta tiến bộ, khuyến khích người ta văn minh, khuyến khích người ta có văn hóa. Bởi vì trong cái chữ văn hóa đó, nó đã hàm chứa cái yếu tố thiện lành của nó rồi. Mà khi cái thiện lành nó phát sanh á, thì bao giờ cũng vậy, nó gìn giữ được cái sự tốt đẹp trong cái đời sống. Cho nên nói đến tiến bộ, nói đến văn minh, nói đến tiến hóa, hay là nói đến văn hóa, là nói đến cái sự tốt đẹp trong cái đời sống. Nhưng mà khi nó quá đà thì cái đó nó không tốt. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói này, cái khi mà cái nền công nghệ nó phát triển cực kỳ cao thì nó là sự tiến bộ, nó là sự văn minh. Nhưng mà khi nó phá hủy một cái môi trường thiên nhiên để nó tạo nên một cái bầu không khí độc hại, và nó làm cho đó người ta đua đòi để mà thọ hưởng, hoặc là để người ta đó coi như là giống như là phung phí trong những cái tài nguyên mà người ta lấy từ trong cái mặt đất, trong cái đất quả đất này nè, để người ta sử dụng, người ta phung phí, người ta phá hoại nó. Thì chúng ta thử hỏi cái đó có văn hóa không? Nó có tiến bộ á, nó có văn minh á, nó không phải là cái thời kỳ đồ đá đấy, nhưng mà nó có văn hóa không? Nếu có văn hóa người ta không làm như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay đó, những cái sự tiến hóa đó, chúng ta những cái sự mà tiến bộ, những sự văn minh đó, mà chúng ta xem xét lại xem nó có văn hóa hay không. Cho nên nó làm cho cái đời sống của chúng ta đó bị nhiễm độc từ trong thức ăn, nhiễm độc từ trong cái môi trường không khí, nó nhiễm độc cả một cái từ trường sống. Người ta ai cũng hối hả, người ta ai cũng muốn lợi tức nhiều, người ta ai cũng muốn hưởng thụ nhiều, người ta ai cũng muốn dành cho cái quyền sở hữu cá nhân và gia đình hoặc là tập thể của mình nhiều. Và người ta không có coi đó một cái sự sống chung của tất cả trên cái mặt đất này là một cái sự sống hài hòa, đem tới cái sức khỏe, đem tới cái hạnh phúc và an vui chung. mà ta chỉ nghĩ tới cái riêng, thì cái đó có văn hóa không? Thì cái đạo Phật tôn trọng cái văn hóa, tôn trọng cái sự tiến bộ và cái sự văn minh, nhưng đòi hỏi phải có văn hóa. Bởi vì đạo Phật muốn đem đến sự an vui, đạo Phật muốn đem đến cái điều tốt đẹp, đạo Phật là vì hạnh phúc chung của tất cả mọi người, của cả những cái thế giới mà có những cái chúng sinh cùng có cái cộng hưởng với nhau trong cái thế giới này đều được an vui, chứ không phải cho riêng một người, không phải cho riêng một cái gia đình, không phải cho riêng một cái tập thể, không phải cho riêng một quốc gia. Ngay cả chúng ta vui sống thì loài vật cũng phải được vui sống, cây cỏ cũng phải được vui sống. Cho nên đạo Phật không có đi ngược lại, mà đạo Phật làm cho cái văn hóa nó được là coi như là phát triển đầy đủ và tốt đẹp cho mọi loài, mọi giới, mọi nơi. Thành ra cái điểm đó nó có sự khác biệt. Nếu chúng ta giàu quá thì tất nhiên phải có người không đủ ăn. Nếu chúng ta tích lũy tài sản nhiều quá thì có kẻ phải thiếu thốn. Cũng như những cái công trình nghiên cứu đó, người ta thấy rằng chính vì chúng ta ăn thịt nhiều quá mà mỗi một ngày như vậy đó, là trên cái quả đất này có hàng triệu con người chết vì đói. Còn nếu chúng ta không ăn thịt thì với cái lượng ngũ cốc chúng ta làm ra đó thì không có một người nào đói. Bởi vì những cái con vật đó nó không ăn những cái thứ đó, người ta không chế tạo những cái thứ đó, nó không hưởng được cái lượng oxy, nó không phế ra những cái chất thải, nó làm ô nhiễm cái môi trường, thì con người ta sống hạnh phúc an vui hơn, bệnh tật cũng ít đi, và người ta nhất là không chết vì đói. Thì cái sự giản dị, đời sống giản dị mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó chính là cái văn hóa rất cao. Nhưng mà khi người ta không nghĩ ra đó thì người ta rất là coi thường cái điều giản dị. Cho nên nhiều khi người ta nói đó, cái chân lý không phải là nói vòng vòng, mà cái chân lý là nói rất là đơn giản, rất là vắn tắt, nhưng mà nó nằm trong cái cốt lõi, trong cái đời sống tâm linh của người ta. Để người ta ngộ ra được cái điều đó thì người ta vẫn sống ở trên thế gian này, người ta vẫn ăn mặc ở bệnh, nhưng tất cả đều đơn giản. Khi chúng ta đơn giản được thì chúng ta đó, tất cả những cái gì mà nó nằm trong cái dòng chảy của đời sống nội tâm của chúng ta đi con đường đúng, chỉ có vậy thôi. Con đường đúng, con đường chân chánh, thì cái con đường đó thiện lắm. Còn chúng ta quá lố một chút không được. Chúng ta cứ nhớ như vậy để mà chúng ta biết rằng nó có một cái điểm dừng tốt nhất, để cho cái muốn của chúng ta đó, nó đáp ứng được những cái căn bản trong cái đời sống của mình, và nó không đi quá cái điểm đó. Cũng như chúng ta đó có phước thì chúng ta đó hàng ngày không có đói, chúng ta có đủ cái ăn. Chúng ta phước hơn nữa thì chúng ta được ăn những cái thức ăn mà thích hợp với mình, những cái thức ăn mà mình thấy là mình ưa thích, thì cái đó là cái phước của mình chứ. Cái mặt cũng vậy, chúng ta mặc đủ ánh, nhưng giờ chúng ta có cái điều kiện, có phước báo thì chúng ta mặc đẹp hơn, thì cái đó là cái phước chứ. Nhưng mà chúng ta dính vào cái chuyện đấy, coi cái áo của quần là cái giá trị của con người, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta sai lầm. Chúng ta coi cái ăn ngon nó là cái thọ hưởng, cái lạc thú của chúng ta, thì đó là con đường sai lầm. Nên hai cái đó mình phải phân biệt, chứ không phải đạo Phật là bắt quý vị ăn tương chao rồi muối rồi ớt rồi kia nọ ăn khắc khổ vậy, không có chuyện đó. Ăn đầy đủ cái dinh dưỡng, mà nếu nấu khéo ăn hợp khẩu vị, ăn ngon, được, không sao. Nhưng mà tầm cầu nó để hưởng thụ, chỗ đó mới xài. Hiểu không? Mặc đủ ấm, bây giờ mặc đẹp là phước báo. Nhưng mà tầm cầu để được có những cái món mà chỉ riêng mình mới có, để mình nổi bật nhất đó, mình đồng quá giữa cái đẹp này đó với cái nhân cách, cái phẩm cách của mình đó, và để cho đó mình, để cái ngã của mình nó vươn lên, thì cái đó chính là cái sự thoái đổi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái sự giản dị, chúng ta hiểu cái cốt lõi mà cái đạo Phật đem đến cho chúng ta trong cái đời sống nhập thế cũng như trong cái đời sống xuất thế. Trong đời sống nhập thế là gì? Trong đời sống nhập thế là khi chúng ta còn ở trong cõi dục, chúng ta có thọ dục, nhưng mà chúng ta thọ dục ở cái mức độ đúng thì đó là thiện lành. Còn xuất thế là ở chỗ đó, đây là cái niềm vui mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc ở thế gian đó, thì cái hạnh phúc đó là được thọ dục, nhưng mà thọ dục đúng thì đó là phước lành. Còn khi mà xuất thế gian đó là chúng ta đi vào trong cái ly dục và chúng ta trở thành một cái người hành giả tu thiền định để hưởng cái hạnh phúc của sự ly dục. Và cái bước thứ ba là chúng ta đó hưởng cái hạnh phúc của một cái bậc thánh đã diệt dục, chấm dứt cái đời sống thọ hưởng dục lạc ở thế gian, có một cái niềm vui là làm cho những cái pháp thiện được rực rỡ ở trong tâm của chúng ta. Và nơi đây, nơi cái mà diệt dục này đó, nó làm cho những cái pháp thiện đó được sáng chói ở trong tâm. Nó đi những cái chặng đường đó như vậy. Cho nên khi ở trong cõi dục giới thì chúng ta có sự tiết chế, chúng ta có sự biết đủ, chúng ta biết cái sự vừa phải của nó, và chúng ta sống giản dị. Chúng ta coi cái phẩm hạnh là lớn chứ không coi phước báo là lớn. Coi phẩm hạnh là lớn đó là khi nào bản thân chúng ta đó sống trong cái thiện thì chúng ta biết chúng ta đi đúng đường, chúng ta có một cái niềm tự tin. Và khi nào mà chúng ta đi con đường ngược lại thì chúng ta biết mình là hạng người hạ liệt. Hoặc là khi chúng ta giao tiếp với người chung quanh, chúng ta thấy một cái con người đi con đường thiện và con đường hướng thượng này thì chúng ta biết đây là bạn lành. Con người đi ngược lại con đường này đó thì chúng ta biết rằng nó những người này hạ liệt. Ta cũng hạ liệt mà họ cũng hạ liệt. Chớ còn nếu không á thì người ta thấy á như thế này, hãy người nào giàu có cái phước thì chúng ta thấy đó chơi với người đó đỡ thiệt thòi hơn. Bây giờ cái người nào có địa vị, cái người nào có tiếng tâm thì chúng ta đến gần cũng có hơi hướng tốt. Và những người nào đó mà coi như là có cái điều kiện mà sống cao nhất vân vân, thì tất cả những cái đó là phước báo. Cái đó nó không phải là cái phẩm hạnh của con người. Cho nên có những người đó cái phước báo rất là cao, nhưng mà đích thực đó là hạng người hạ liệt. Có những người phước báo không có, nhưng mà đích thực đó là những con người đó thiện lành. Chúng ta cứ nhớ Đức Phật của chúng ta, từ một cái người có đầy đủ phước báo, mà phước báo cao nhất đó là phước báo của một vị vua, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nhưng mà từ bỏ cái phước báo đó đó để đi vào cái con đường của một cái người gọi là hiền nhân. Hiền đây không phải mà hiền như thế gian là ai nói gì cũng làm thinh, muốn làm sao cũng được, cười hì hì, hiền như cục đất đó. Thưa quý vị, cái đó hiền ngu. Ngu quá cho nên nó không biết làm gì hết rồi gọi nó hiền. Còn cái hiền này đó là cái người sáng suốt, cái người có cái trí tuệ, cái người đi trên cái con đường thiện lành này thì mới gọi là một cái bậc hiền nhân. ta từ bỏ cái phước báo này. Bởi vì nếu nó còn nhiều quá thì hưởng biết bao giờ cho hết, rồi là sẽ trầm luân nơi đây. Cho nên là đã bỏ hết tất cả những cái phước báo đó để đi vào trong cái con đường thiện lành. Cho nên Đức Phật đi chân đất, cho nên là ăn lá cây rừng, ăn những hạt mè, những hạt đậu, uống nước suối. Rồi suốt cả một cái cuộc đời của cái một cái đấng toàn giác á, thì bưng cái bình bát đi khất thực. Người ta cúng chỗ nào thì ở chỗ đó, không có thì ngồi dưới gốc cây. Hết rồi, mình nói hết phước báo rồi. Thưa quý vị, không phải hết phước báo, từ chối những cái quả phước này là bởi vì nó quá dư thừa. Và nếu không có từ bỏ nó đi đó, thì trong cái ngập tràn đó có khi nó vùi nhập mình. Cho nên là nếu như mà cái chỗ này mà có một cái người cực giàu mà đến ngồi đây mà học thì chắc không có. Phải lo để mà duy trì cái cơ sở làm ăn của mình, chứ đi một ngày nó thất bát một ngày rồi làm sao mà đi được. Cho nên chưa chắc là những cái quả phước về thế gian đó nó có thể song song với những cái quả phước thuộc về trí tuệ. Cho nên đôi khi người ta phải khước từ bớt để con đường tâm linh được tiến hóa. Thành ra khi chúng ta có nhưng mà chúng ta khước từ. Nên có những người ta rất là hay, người ta xài đó thì người ta cần kiệm từ đồng từ chút, nhưng mà khi người ta làm điều thiện và người ta cúng dường đó thì người ta không tính toán. Người ta cần kiệm từ chút để chi? Để người ta sống đạm bạc, người ta sống giản dị, để mà người ta dùng cái phước báo dư thừa người ta đó để người ta tạo cái ba la mật. Người ta làm gì? Người ta nuôi dưỡng cái tâm linh, chứ không phải dùng cái phước báo dư thừa để mà nuôi phước báo dư thừa. Không phải, không cần cái đó nữa. Dùng cái đó để mà tạo cái phương tiện nuôi cái huệ mạng của mình. Cho nên là ta ấn tống, người in kinh sách, người ta trợ duyên cho người khác học, người ta lập ra những cái giảng đường cúng dường để cho người khác có cái chỗ đến học, người ta tạo ra những cái thiền đường để cho cái người khác tu, để cái ba la mật của mình tăng lên, thì cái việc tu tập của mình đó, nó được suôn sẻ hơn. Chỉ có vậy thôi. Thì như vậy chúng ta nói rút gọn lại đó, là trong cái chánh nghiệp đó, nói về cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta gieo xuống cái gì? Thì nói một cách đơn giản đó, thì lặp đi lặp lại hoài đó, là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta hành hạnh phục vụ. Và đặc biệt là người ở cõi dục giữ giới, hành giới. Hai cái đó là cái đặc biệt trong cái cõi dục này. Rồi sau đó là cái con đường của chúng ta nữa đó, là chúng ta tu tập cái thiền định và chúng ta tu tập thiền tuệ. Cái con đường đó chúng ta cứ đi, nó hết sức là rõ ràng, nó đi như thế. Bởi vì trong tâm vị Phật có gì? Trong tâm vị Phật có giới, định và tuệ. Như vậy chúng ta là Phật tử, là con của Phật, thì chúng ta cũng đi con đường giới, định, tuệ. Mà để cho cái giới này được tốt đẹp đó, thì chúng ta phải có bố thí, chúng ta có cúng dường, chúng ta có phục vụ vân vân, nhiều thứ nữa, nó tới 10 cái rồi. Nhưng mà ba cái đó là cái cốt lõi, cho nên nói rồi cái giới này, giữ giới, hành giới, ta tu thiền định, ta tu thiền tuệ. Cái con đường nó ngắn gọn như vậy. Và chúng ta cứ như thế mà chúng ta làm, không sợ sai. Bởi vì đây là chánh pháp. Chánh pháp chỉ nói đến cái sự trong sạch và sự uế nhiễm trong tâm. Chánh pháp dạy cho chúng ta đó, phải xa lánh uế nhiễm, phải đẩy cái uế nhiễm đi ra, phải làm cho uế nhiễm biến mất và làm cho cái thiện lành phát sanh lên trong tâm. Chánh pháp chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi, không nói cái gì khác. Còn quý vị tu tập mà để quý vị đó là có thể đi đến cảnh giới của ma, đến cảnh giới của Atula, đến cảnh giới của chư thiên, thì cái chuyện đó không phải. Chuyện đó không phải. Cái chuyện chánh pháp nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn nếu chúng ta muốn thì chúng ta đi con đường khác. Hoặc là nói rằng là chỉ tu, chỉ cần tu trong 3 năm hay là tu bao nhiêu tháng đó là có thể thành tựu được. Thì quý vị muốn nghe cái lời quảng cáo đó thì cứ đi. Còn ở đây nó cứ chậm chậm vậy mà. Rồi nó cứ 3 ngày thì thấy tử tế, 4 ngày nó hết tử tế. Nó cứ vậy mà nó quằn ở trong cái tâm của mình hoài đó. Thì mình ráng mà mình sửa đổi thôi. Chứ còn cái pháp này đó không có dạy cho quý vị đó là thành cái người hơn người khác đâu. Không có siêu phàm, nó không có đâu. Chỉ có cái là ra khỏi được cái vế nhiễm trong tâm hay không. Rồi nó ra rồi nó vô, rồi nó ra rồi nó vô, ra vô, ra vô, ra vô, nó làm vậy hoài đó. Nhưng mà chừng nào nó mệt rồi mình khỏe. Nhưng mà báo cho biết trước á, nó là trẻ mãi không già, còn mình thì già chết. Ráng mà theo nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái phần trong cái sở hữu chánh nghiệp đó, là chúng ta đến những cái đặc tính của nó, hay là bốn cái ý nghĩa của nó. Thì những cái ý nghĩa này thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, cho nên là sẽ lướt qua. Thứ nhất là trạng thái của nó là nó giữ gìn cái hạnh lành. Hay là giữ gìn cái phạm hạnh. Bao giờ mình cũng lấy cái gốc thiện làm chánh yếu. Và bao giờ cũng lấy cái gốc mà cái con đường đó là hướng thượng là chủ yếu. Trước nhất nó hướng thiện, và cái thứ hai nó hướng thượng. Cái hướng thiện là nó từ bỏ những cái quế nhiễm này để đi vào con đường thiện lành, thì gọi nó là hướng thiện. Còn hướng thượng đó là nó làm cho những cái pháp thiện này mạnh hơn do thiền định và thiền tuệ, thì nó gọi là con đường hướng thượng. Vì hiểu hai cái từ ngữ này không? Hướng thiện và hướng thượng. Thì đây là gìn giữ cái hạnh lành, hoặc là gìn giữ phạm hạnh. Một người hành giả thì gìn giữ cái phạm hạnh của mình. Một cái người mà sống trong cái cõi dục giới thì chúng ta giữ cái hạnh lành của mình. Cái thứ hai á là nói về cái phận sự của chánh nghiệp. Phận sự của chánh nghiệp á là nó tránh xa được cái tà hạnh, tránh xa được ác hạnh. Sư cô có gặp một cái cô đó đó. Cô có nói là con ở gần một cái xóm, mà cái xóm đó là chuyên cái nghề đó là đi khất thực. Hồi ban đầu đó là thuê một cái bộ y áo với lại bát đồ đầy đủ hết là 70.000 ngày. Làm ăn khấm khá xong á thì tự sắm lấy. Thì cái cô này mới có giao tiếp với một người trong đó. Thì cô này mới khuyên cái người đó, mới nói rằng là cả cái gia đình của chị đó làm cái nghề đó là không được đâu, đi địa ngục hết á, không được đâu, bỏ đi để tôi dẫn chị đi chùa, nếu có phước thì xuất gia luôn chứ đừng làm vậy. Thì cô này nói tôi biết chứ, tôi biết cũng đi chùa có phước, tôi biết tu là nó có phước chứ, nhưng mà bây giờ nó không làm cái gì ăn được hết, mà làm cái này thì nó khấm khá quá. Thành ra là khi mà cả nhà tôi làm vậy thì tôi trả hết nợ rồi, thì bây giờ là đang làm để kiếm vốn để làm ăn, rồi bỏ cái nghề đó. Nhưng mà cô này thấy mấy năm rồi thì không bỏ cái nghề đó. Thì cái này đó nó ném về cái chỗ mà mình nói là nó không tránh xa được cái tà hạnh và cái ác hạnh đó này. Bởi vì sao? Nó mắc vào hai cái tội. Cái tội thứ nhất á là cái tội trộm cắp về tăng tướng. Tội rất nặng. Trộm cắp về tăng tướng. Cái tội thứ hai của nó là nó lừa đảo. Nhưng mà cái nặng nhất trong cái việc làm này đó, nó làm cho ô uế cái ngôi cái thiền môn, làm cho người ta nhìn đến cái ngôi tăng bảo đó, người ta mất cái niềm tin. Cái tội này cực nặng. Cái đó là nó đi ăn cắp cái niềm tin của người khác. Cái tội đó là đọa địa ngục. Nếu ta nghèo, người ta đi xin ăn, không có sao, không có bị. Nhưng mà trộm cắp cái tăng tướng này, trộm cắp một cái niềm tin này, đây là ác nghiệp. Và Phật tử chúng ta phải nhớ dùm cho cái điều này. Bất cứ ai mà bưng một cái bình bát đi mà chúng ta đặt tiền vào đó là chúng ta có tội. Cho nên nếu như một cái vị sư mà nó giả, là giả làm sư đó, giả làm ni đó, thì quý vị đặt thực phẩm vô thì không có sao, nếu như mình không biết. Mà nếu mà chỉ đi xin toàn thực phẩm không là nó sẽ nghỉ ngay. Nhưng vì mình là người Phật tử mà mình không biết cái luật của chùa, cái bình bát đó không được để một đồng bạc, một phân vàng nào hết. Mình để là mình sai. Cái thứ hai nữa là người ta không bao giờ đi khất thực mà cho đến cái giờ ngọ cả. Và bây giờ chúng ta hiểu rằng là cái luật của nhà nước cùng với cái luật của giáo hội đó là không cho phép, không cho phép đi khất thực nữa, mà chỉ có khất thực để giữ cái truyền thống. Ví dụ như sắp tới đây là trong cái sắp tới cái hồi mà mãn hạ đó, từ 12 cho đến rằm đó, thì tỉnh giáo trung tâm đó là sẽ coi như là hội đủ chư tăng ni đó là sẽ đi khất thực. Nhưng mà có báo trước và đi với một cái tập thể, và đi khoảng từ giờ nào đến giờ nào là chấm dứt để mà lưu giữ cái truyền thống. Còn cái đi khất thực á thì quý vị cũng sẽ thấy vậy. Thí dụ giờ ở cái làng này nó có hai cái chùa, thì các sư hoặc ni đó đi khất thực trong cái phạm vi đó, mà quý vị biết rõ rằng cái vị sư này ở cái chùa này, cái vị ở vị ni này ở cái chùa này, thì quý vị cúng dường được, nhưng cũng không được đặt tiền. Quý vị muốn cúng tiền, quý vị phải đến chùa, chứ quý vị không được đặt vào trong cái bình bát, nhớ nha. Khi mà chúng ta làm đúng như vậy, người Phật tử làm đúng như vậy, thì cái nạn sư giả, ni giả này mới chấm dứt. Chúng ta để tiền vào là xong. Hoặc là bây giờ đó, những người già, những trẻ em á, là bị người khác chăn dắt, không? Để mà phá sản cái niềm tin của chúng ta, thì cái tốt nhất quý vị cho vật thực là nó kết thúc. Mình thấy cái đứa nhỏ nó khổ quá, người già khổ quá, cho đồ ăn thì người ta không đói trong ngày đó là được rồi. Cho nên đừng dùng tiền. Nên quý vị thấy không phải là không có lý do khi mà Đức Phật nói rằng cái người xuất gia không được giữ tiền, không được giữ vàng. Hồi xưa là tất cả những cái chùa chiền thì người Phật tử nó xây dựng xong mới dâng cúng cho cái người xuất gia. Bây giờ cái chiều hướng nó đã đi ngược trở lại, thành ra cái người xuất gia đó phải gác một cái giới qua một bên để mà giữ tiền giữ vàng đó. Nhưng mà giữ mà không có đúng cái pháp của nó là đọa địa ngục, chứ không có đơn giản chút nào hết. Không có sung sướng gì mà làm cái chuyện đó. Nếu ai không biết thì thấy đó là một cái quyền lợi, nhưng mà cái người biết thì rất là sợ trong cái chuyện đó. Mình làm gì có đúng hay không? Không đúng thì mới sao đấy. Bây giờ mình đi làm tất cả những cái gì thì cũng phải về hết, mình dám không? Nếu mình làm vậy thì cái chỗ nào trúng, cái chỗ nào không trúng. Mình làm quại cái tâm mình làm quại cái tâm của người khác, mình đúng không? Nên nó là một cái sức là khó khăn, không phải dễ dàng. Cho nên là một bước chân của mình đi đó, mà nếu phước báo không có hộ trì của mình đó, thì ngay cả mình làm việc thiện lành đó, mình cũng tạo tội nữa đó. Cho nên đừng có mặc cái áo này để mà trộm cắp cái tăng tứ, để mà trộm cắp một cái niềm tin. Nó chính xác là con đường của địa ngục. Cho nên trong tất cả những cái việc ác mà chúng ta làm, vì những cái việc ác này xem ra đó, người ta nói không có ác, là bởi vì đâu có cướp của giết người, đâu có làm cái gì đâu, mà chỉ là cái bưng cái bình bát để ăn xin thôi, làm sao mà xuống địa ngục. Nhưng nó là đi xuống địa ngục. Và khi á, mình đặt cái tiền vô trong cái bát đó, mình cúng dường nó, không có phước mà có tội, mình có tin không? Do mình không biết mình tạo tội. Không bao giờ nha, không bao giờ mà đặt bất cứ cái đồng bạc nào vào trong cái bình bát của cái người mà đi khất thực. Không có chuyện đó. Quy làm đúng đi thì mình thoát, người ta thoát. Mình không đúng thì rất là nguy. Nên người ta không biết, người ta cứ cứ gặp thì cứ móc tiền ra cũng không có. Không có chuyện đó. Chỉ vật thực mà thôi. Còn cái người mà nhận á, là cái người đó là đã cố ý rồi. Nên đi bưng cái bình bát cất thực, không có nhận tiền. Lúc mà sư cô năm trước, sư cô đi bên tỉnh xá trung tâm thì đi ra cái chợ đó, mấy người đó mới thấy, mới chạy lại mới lấy. Ồ, có phải là sư cô Tâm Tâm không? Tôi nói gật đầu thôi. Thì cô nói con nghe đĩa của sư cô nhiều quá, mà bây giờ mai mới thấy sư cô đi cất thực, là móc tiền ra cúng. Và sư cô đẩy cái nắp bát lại, không có nhận. Người ta chưng hửng, người ta không biết tại sao mà mình lại từ chối, mình đâu có dám. Người ta nhớ, nếu quý vị hiểu được cái điều này, nói cho người khác biết để mà thoát, mình cũng thoát, người ta cũng thoát. Cúng cái đồng tiền mà tạo nên cái tổn phước cho mình đừng làm. Rồi tới số 3 trong cái chánh nghiệp này là thành tựu. Cái thành tựu của cái chánh nghiệp này đó là nó có thể đoạn trừ được ba cái ác tà hạnh đó, là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Và cái này đây, cái khi đó mà cái người đó nó đã cắt đứt cái cuộc đời phàm phu rồi, tức là khi mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, nhập vào thì cắt đứt cuộc đời phàm phu rồi, tức là trong tam giới này đã cắt đứt rồi, cắt đứt rồi, thì đó nhập vào cái dòng thánh này, thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thì nó sẽ làm cho tất cả những cái nghiệp mà cong vẹo của mình đây, những cái nghiệp không ngay chánh của mình đây, nó sẽ uốn nắn lần lần. Và cho tới cái tầng thánh thứ tư này đó thì nó mới dứt được. Bởi vì thấy kinh khủng, đeo bám kinh khủng, đeo đẳng dữ lắm. Cho nên không phải người ta thành thánh dễ đâu, không phải tu đắc đạo quả dễ đâu. Mình muốn biết mình đắc đạo quả hay không á, mình biết liền chứ. Coi cái tâm mình nó buồn vui ra làm sao, mình nổi nóng ra làm sao, mình còn ham muốn ra làm sao, mình nhìn mình biết à. Ai xác chứng cũng được đâu. Để cho quý vị biết đó, là không phải quý vị đến cái thiền viện mà quý vị được ấn chứng đó, thì có nghĩa là đã thành tựu đâu. Phải xem xét lại tự mình sẽ biết. Bây giờ quý vị đi thiền viện bên Miến Điện cũng vậy, có những cái đó quý vị đi vô, quý vị tu 1 tháng 2 tháng ra là người ta có ấn chứng liền cho quý vị được cái gì đó, về coi chừng. Coi chừng. Thành ra mới nói đó là cái chánh pháp là gì? Cái chánh pháp là khi mình tu mình thấy ô nhiễm mình hồn. Thấy ô nhiễm mà biểu nó ra hồn. Chánh pháp là làm cho những cái thiện lành trong tâm của mình tăng lên, nó tăng được hồn. Bao nhiêu đó thôi, chánh pháp bao nhiêu đó thôi. Còn quý vị muốn đắc bao nhiêu đó thì cũng dễ, không khó. Không lẽ chỉ mấy cái chỗ cho quý vị đến tu để ra cuối cùng được cái ấn chứng đó. Là sư Chí Dũng, là chính sư Chí Dũng đã nói lúc sư cô ở thiền viện Xuân Ninh đó, thì sư Chí Dũng có nói cái chuyện này cho nên mới biết. Đó là sư còn kể rất là dài, là trong cái thời gian sư tu tập á, là coi như là sư đã tinh tấn, sư đã chịu đựng bao nhiêu, cho nên là cuối cùng khi người ta kết luận vậy thì sư cảm thấy rằng mình cũng có xứng đáng, chứ không đến đổi nào là nó tệ. Giờ ôm có đó đi mấy tháng thì thấy còn rớt lại 10. Cuối cùng ngày sư mình nói vậy thì thôi, sư Chí Dũng từ đó bắt đầu làm lại. Rồi cái số 4 là cái nhân gần của sở hữu chánh nghiệp. Nhân gần của sở hữu chánh nghiệp thì cũng giống như là nhân gần của sở hữu chánh ngữ, tức là có tín, có niệm, có tàm, có quý và có thiểu dục. Cái tín này chúng ta nhớ đó, là chúng ta phải có tin vào cái pháp thiền. Và cái niềm tin này á, nó phải là chánh tín. Chúng ta có chánh tín với cái pháp thiền, chúng ta có cái chánh tín đối với Tam Bảo, thì cái đó là cái nền tảng mà nó giúp cho chúng ta đó là có thể phát sinh được cái chánh nghiệp này đây. Cái niệm thì lần trước giảng rồi, tàm quý và thiểu dục nó nằm thế. Lần sau thì chúng ta sẽ học tới cái phần sở hữu chánh mạng. Xin mời quý vị nghỉ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng và cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Hải mất ngày 18 tháng 6 năm 1990. Xin hồi hướng và cầu siêu cho bà Huỳnh Thị Tiết mất ngày 17 tháng 6 năm 1981. Xin hồi hướng và cầu siêu cho Huỳnh Nguyễn Thị Nguyên Thanh, pháp danh Diệu Nguyện, hưởng dương 45 tuổi, lâm chung ngày 11 mùng 1 tháng 6 năm Quý Tỵ. Hồi hướng và cầu siêu cho Nguyễn Thị Mão, pháp danh Giác Duyên, mất ngày 15 tháng 4 năm 2014, hưởng thọ 88 tuổi. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng và cầu cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.